Ta xác thực đều từng ném khăn tay cho bọn họ. Chương 71, 71, Hòa Ly 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn gia người thừa dịp gã sai vặt say, nói chuyện cũng không chút kiêng kỵ, giống như Triết Tịch Lam đoán giống nhau. Ngũ phu nhân không phải thế gia đại tộc cô nương xuất thân, điểm này làm cho các nàng một chút cũng không kiêng kỵ. Không chỉ có không kiêng kỵ, còn có giải thích của mình. Liễu Mẫu nói một câu kia lời nói là bọn hắn thường trong nhà thảo luận. Liễu Đại Phú nói, nhà chúng ta khuê nữ hiện tại mang thai hài tử, thân thể quý giá, cái này không, sơn trưởng khiến cho người đến tiếp chúng ta đi. Hắc, sợ là vị kia kinh đô phu nhân biết rõ chúng ta muốn đi, tức giận cũng muốn tức chết. Rồi sau đó dừng một chút, nói, các ngươi nói, ngũ phu nhân có biết hay không việc này a? Liễu Tiểu Quý bưng bầu rượu uống một ngụm, nguội lạnh, a nương, lại đi nhiệt nhiệt, sau đó cười nói, ta coi a, khẳng định là không biết, bằng không thì, đến liền không phải sơn trưởng gã sai vặt, mà là ngũ phu nhân bà tử. Chậc chậc, chúng ta vừa đi, lại tại trong phủ đi vòng một chút, nàng còn không tao chết. Liễu Mẫu một bên rượu nóng một bên cười, Thục Vinh cái này hồi đã có tiền đồ, chờ sinh ra nhi tử, sau này chúng ta toàn ra thời gian rất tốt qua. Thục Vinh nói liền là Liễu Di Nương. Liễu Di Nương lúc trước ngược lại là không gọi Thục Vinh, chỉ gọi Đại Ni, về sau lớn lên càng ngày càng tốt xem, liền chuyên môn mời coi bói mù lòa sửa lại tên. Liễu Mẫu nói, ôi, ta đợi tí nữa phải đi vương bà tử chỗ đó hỏi một chút có hay không sinh nhi tử bí phương. Ta thứ nhất thai là nữ nhi, nàng cũng không thể giống ta, muốn một lần hành động được năm mới là đã có nhi tử, căn cơ liền ổn, vậy cũng là chúng ta ngoại tôn. Liễu gia phụ tử là kẻ nghiện thuốc, nâng lên tẩu thuốc tử liền rút, bẹp bẹp, hoan hoan hỉ hỉ, nghe được gã say vặt phiền chán không thôi. Hắn ôm bầu rượu ở một bên nằm giả bộ ngủ, trong nội tâm xem thường từng trận, thầm nghĩ thế tử gia tại sao phải sợ bọn hắn gan hơi nhỏ, không dám mưu đoạt chính thất vị. Kỳ thật người ta trong nội tâm sớm suy nghĩ, đã có tà tâm người, ở đâu có thể trộm một lần chậu vàng rửa tay, như là có tốt hơn thứ đồ vật, tự nhiên muốn trộm được nhiều thứ hơn. Ngày hôm sau mang theo bọn hắn hồi kinh đô, đi là xe ngựa, gã sai vặt khởi điểm còn đang suy nghĩ chủ ý như thế nào theo chân bọn họ đồng hành một chiếc xe ngựa. Như vậy tốt nói sau nói kinh đô ngũ phu nhân chuyện ác, kết quả là bị Liễu gia phụ tử một người một tay đỡ đến trên xe ngựa đi. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo. Trên đường đi hai người bưng lấy gã sai vặt, hỏi lung tung này kia, đem ngũ phu nhân cuộc đời hỏi cái úp sấp. Rồi sau đó trong nội tâm thì có đếm, ngũ phu nhân ở trở thành ngũ phu nhân lúc trước, so với bọn hắn ra còn không bằng. Bọn hắn ít nhất còn có điền có mà, khuê nữ có ăn có uống. Nhưng nàng đâu, dựa theo Liễu Mẫu một câu, liền là rời đi thiên hoàng lão gia phù hộ, a ơ bị sơn trưởng mang hồi đã đến, bằng không thì còn không nhất định bị bán được câu lan trong sân đi, bị ngàn người nếm vạn người cưỡi. Một nhà ba người trong nội tâm đã có cân nhắc, cũng sắp sống đứng lên, thúc giục đi nhanh lên, nhanh đuổi chậm đuổi, ngày mồng ba Tết chạy tới kinh đô. Liễu gia trước kia cũng nghèo, nhưng là nữ nhi cho ngũ lão gia về sau, liền được tiền bạc, mua càng nhiều nữa mà, xây xong tòa nhà lớn, trong nhà sai sử lên nô bộc, nhưng không có rời đi Bình Châu, hay hoặc là nói, bọn hắn không có rời đi dưới sườn núi cái thôn kia. Tại đâu đó, bọn hắn làm mưa làm gió, đã thành, eo uốn bạc triệu, nhà giàu nhất, nhưng tiến vào kinh đô, bọn hắn lại là hai mắt một vòng hắc hạ đẳng người. Không sai, rời khỏi chính mình quen thuộc hoàn cảnh, bọn hắn đem trên mình đám người tư thái thu vào, cùng gã sai vặt nói chuyện đều thấp vài phần. Nói, chúng ta những thứ này hạ đẳng người. Không biết ở chỗ này nên như thế nào sống a? Gã sai vặt trong nội tâm trợn trắng mắt. Cười an ủi, không cần lo lắng, lão gia đều cho các ngươi mua tốt tòa nhà. Bên trong có gã sai vặt nha hoàn, còn có đầu bếp nữ. Ăn mặc chi phí đều không cần các ngươi quản. Liễu mẫu vui mừng nhướng mày. Cái này là đến kinh đô làm chủ tử. Đối đãi xe ngựa lượn quanh tiến vào một cái yên tĩnh tiểu hồ cùng ở bên trong. Trước cửa sư tử mọc lên san sát như rừng. Từng nhà đều uy nghiêm vô cùng. Lại để cho liễu gia người ta nói tiếng đều nhỏ lại. Xe ngựa không ngừng đi phía trước. Cuối cùng đã tới cửa nhà. Gã sai vặt đem người mời đến đi. Liễu mẫu vừa nhìn, bên trong quả nhiên là gia đình giàu có nên có bộ dáng. Toàn bộ trong viện đều lộ ra một cổ phú quý. Còn có nha hoàn gã sai vặt. Đầu bếp nữ quỳ trên mặt đất. Chờ bọn hắn nói muốn ăn cái gì món ăn. Liễu mẫu có chút rụt rè. Không dám nói gì. Chỉ nói, tùy ý làm vài món thức ăn thì tốt rồi. Đầu bếp nữ cười dịu dàng đáp hạ, rồi sau đó làm 13 cái thịt món ăn, gà vịt thịt cá, cái gì cần có đều có. Liễu gia người một nhà ăn được khóe miệng chảy mỡ, càng phát ra thỏa mãn, đưa bọn chúng hầu hạ tốt. Gã sai vặt muốn hồi đi báo tin, hắn nói, hôm nay sang năm, trong phủ không được không? Chúng ta lão gia sợ là phải đợi mấy ngày này mới có thể đến. Tiểu nhân hồi đi xem, hỏi một chút, xem có thể hay không nhanh chóng lại để cho ba vị cùng Liễu Di Nương gặp mặt. Liễu Đại Phú dĩ nhiên cùng hắn xưng huynh gọi đệ, còn cầm bạc cho hắn. Tốt đệ đệ, sơn trưởng bên kia, liền toàn bộ nhờ ngươi giúp chúng ta nói tốt. Chờ Liễu Di Nương sinh ra nhi tử, về sau, nhưng không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Gã sai vặt thu bạc tuyệt không nương tay, cầm bạc liền đi, nói, Liễu lão gia, tiểu nhân nào dám cùng ngài xưng huynh gọi đệ, ngài a, chờ hưởng phúc a, chờ hồi về phía sau. Ở thịnh trường dực chỗ đó đem Liễu gia mắng một chập. Ở đâu còn muốn chúng ta đi dẫn, bọn hắn nghe xong Liễu Di Nương có con, cũng đã áp chế không nổi. Nhà bọn họ từ nữ nhi nảy nở một điểm có tốt nhan sắc về sau. Mà bắt đầu suy nghĩ bán thế nào nữ nhi. Dã tâm vẫn luôn là lớn. Thịnh trường rực rõ ràng. Làm cho người ta xuống dưới. Mà bắt đầu cân nhắc viết như thế nào tin. Đã viết cả buổi. Lúc này mới đem tin đưa đến Nam Lăng Hầu Phủ. Trưởng công chúa lại đưa tới mới lạ trái cây. Triết Tịch Lam cùng Ban Minh Nhụy tranh thủ thời gian đi đón quả cái giỏ. Các nàng vốn ở trêu chọc thú con hổ. Hôm nay cái này chỉ cọp con tể bởi vì màu lông hoa. Được cái hoa nhỏ tên. Nghe vậy cũng không đùa hổ. Bưng lấy quả cái giỏ liền hướng trong phòng đi. Ngày mồng 3 Tết, các đại nhân vẫn còn bốn phía thăm người thân. Nhưng Triết Tịch Lam bởi vì Ninh phu nhân sự tình không dám ra cửa. Mượn cờ ốm không xuất ra, vẫn luôn đứng ở trong phủ, cho nên rất là thanh nhàn. Ban Minh Nhụy cùng nàng một khối, cũng không ra khỏi cửa. Hai người phía sau cánh cửa đóng kín mưu đồ đại sự. Ngày nay đại sự đã đến tin tức, liền tranh thủ thời gian mở ra tin xem. Trên thư nói Liễu gia trên đường đi lời nói. Tâm tư, đã đến kinh đô, nói cho nàng biết không cần lo lắng. Có thể bắt đầu sau từng bước. Ban Minh Nhụy tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Tốt, bọn hắn ngược lại là cảm tưởng. Vậy mà thực có can đảm nghĩ. Triết Tịch Lam đem tin bỏ vào chậu than ở bên trong đốt đi. Không để lại dấu vết. Túc khuôn mặt nói, lúc này mới ở đâu a? Chờ bọn hắn từ chung quanh người chỗ đó được càng nhiều nữa tin tức. Ở đâu có thể nhịn được. Nàng một chút cũng không có nghĩ sai. Liễu gia người ngày đầu tiên lúc đến còn rất co quắp. Một bộ hạ đẳng người tư thái. Đợi đến lúc đầu bếp nữ cùng gã sai vặt bọn nha hoàn hướng phía bọn hắn lại quỳ lại bái. liền là mặt khác một loại tư thái. Liễu Mẫu còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Tốt thời gian, bốn phía đều là phú quý. Tại sao có thể canh giữ ở cái này trong sân nhỏ đâu? Liễu Phụ cũng cảm thấy có thể thực hiện. Tại là mang theo trong sân người hầu đều đi ra ngoài. Tô Điểm, cho đến đi ra ngoài. Trên đường đi gặp không ít ăn mặc hoa lệ phú quý nữ tử. Hắn liền cười đối nhi tử nói. Tiểu tử ngươi mệnh tốt. Ngươi A Tỷ đến lúc đó sinh ra nhi tử. Ở sơn trưởng trước mặt giúp ngươi nói một chút lời hay. Không thể nói trước cũng có thể lấy cái mọi người tiểu thư làm vợ. Liễu Đại Đắt nghe được hai mắt tỏa sáng. Cả người đều mạo hiểm ánh sáng. Bên người đầu bếp nữ cười nói. Đây cũng không phải chuyện không thể nào. Liễu Mẫu như thường lệ muốn nói vừa nói ngũ phu nhân nói bậy. Là a, tên ăn mày cũng có thể làm phu nhân. Nhà của chúng ta tiểu quý nhân phẩm đoan trang. Lại dài thật tốt, như thế nào cũng phải lấy cái mọi người tiểu thư a. Đầu bếp nữ cười rộ lên. Là a, các ngươi một nhà đều là phú quý mệnh. Trên đường đi đi một chút ngừng ngừng. Nàng đột nhiên chỉ vào cách đó không xa bán hàng rong nói. Lão gia, phu nhân, đừng trách ta lắm miệng. Mặc dù nhưng chúng ta di nương có sủng, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Chờ thêm mấy ngày, các người tiến Nam Lăng hầu phủ thời điểm. Không thiếu được muốn đưa chút ít lễ. Lúc này mới có thể cho Liễu di nương kiếm mặt mũi. Liễu Mẫu ở đâu hiểu những thứ này. Nhưng là đầu bếp nữ lời nói cũng có đạo lý. Tại là gật đầu, là nên mua vài món đồ. Nhưng là không muốn hoa lớn bạc. Đầu bếp nữ lên đường. Phải đi phía trước bán hàng rong bên trên. Mua tiện nghi đồ vật. Rồi sau đó dùng một cái đẹp mắt cái hộp cài đặt. Cái này không, liền là tốt lễ. Là cái này để ý. Rất phù hợp tâm tư của bọn hắn. Tại là liền đi qua mua đồ. Hỏi nhiều cái bán hàng rong đều bất mãn ý. Đột nhiên nghe thấy một câu Bình Châu khẩu âm tiếng giao hàng. Bán cũng là Bình Châu sinh ra thứ đồ vật. Liễu Mẫu con mắt liền sáng. Lập tức đi tới. Nói. Chúng ta đã nói từ Bình Châu chuyên môn mang tới đưa. Liễu gia phụ tử đều cảm thấy tốt. Cái kia người bán hàng rong cố hết sức chào hàng đắt tiền. Liễu Mẫu lại chỉ móc mua vài cái Bình Châu lược. Hồi ra về sau, Liễu phụ chuyên môn tìm đầu gỗ để làm cái hộp. Đầu bếp nữ lên đường. Phu nhân nhưng biết làm bánh ngọt. Không bằng làm chút ít bánh ngọt đi. Dù sao trong nhà nguyên liệu nấu ăn là đủ. Liễu Mẫu cảm thấy tốt. Đầu bếp nữ còn muốn đi bên cạnh mượn một mượn điểm tâm khuôn mẫu. Liễu Mẫu cũng không thèm để ý. Đi đi đi đi. Đầu bếp nữ liền cười ra ngoài đầu chạy một vòng hồi đến. Cũng không đi mượn thứ đồ vật. Nhưng hồi đến trong phòng. Lại lấy nước mắt rửa mặt. Liễu Mẫu kinh hãi. Cái này là làm sao vậy? Đầu bếp nữ mắng. Mắt chó nhìn người kém. Ta từ trước đến nay là Nam Lăng hầu phủ lớn lên. Đầu chịu nổi như vậy ủy khuất. Kể bên này người đang ở đâu so ra mà vượt chúng ta Nam Lăng hầu phủ. Ta dạy mượn điểm tâm khuôn mẫu. Không chỉ có không mượn, còn nhục mạ tới ta. Nàng năn nỉ nói, phu nhân, không bằng ngươi đi mượn một mượn. Ngươi là chủ tử, không giống ta đây chờ nô tài. Ngài nhưng là ngũ phòng lão gia mẹ vợ a. Lời này lại để cho Liễu Mẫu liền run đi lên. Nàng không có gì kiến thức. Nhưng đầu bếp nữ mỗi lần một câu đều nói đã đến lòng của nàng khảm bên trên. Không sai, nàng hôm nay là chủ tử. Nàng liền thực đi cho mượn. Đối diện thủ vệ là cái gã sai vặt. Tự nhiên muốn hỏi nàng là nhà ai. Liễu Mẫu bị đầu bếp nữ trái một câu Nam Lăng hầu phủ. Lại một câu Nam Lăng hầu phủ khoe khoang tìm không ra bác. Nhịn không được đắc sắt đứng lên. Là Nam Lăng hầu phủ. Gã sai vặt liền nở nụ cười. Nam Lăng hầu phủ cũng không ở chỗ này. Liễu Mẫu đứng thẳng lên lưng. Ta là ngũ phòng lão gia mẹ vợ. Không trách nàng nói như vậy. Ở Bình Châu thời điểm, nàng cũng là như vậy, tự cho mình là ngũ phu nhân không tại Bình Châu. Nàng nói như vậy, có ít người chế giễu, có ít người nịnh nọt. Nói được lâu rồi, mấy năm này nàng đã sớm thói quen bực này thuyết pháp. Vừa rồi bị đầu bếp nữ dừng lại nói được nàng tâm ngứa, tự nhiên muốn trước mặt người khác hiện vừa hiện. Cái kia gã sai vặt liền thực kinh ngạc. Ngũ phòng phu nhân nghe nói là cha mẹ mất sớm, người gạt người cũng muốn hỏi thăm một chút a. Liễu Mẫu khuôn mặt nghẹn hồng, nhưng lại không dám mắng chửi người. Nàng còn là sợ, đành phải lần nữa giải thích. Nhà của chúng ta khuê nữ là ngũ lão gia duy nhất thiếp thất, hôm nay mang thai. Gã sai vặt trừng to mắt, cũng không nghe nói qua. Đi mau đi mau, hắn nào dám đụng những chuyện này. Liễu Mẫu hồi đến trong viện liền tức giận đến run, chính là ti tiện nô, cũng dám coi thường ta. Lúc này, tiếp bọn hắn đến kinh đô, gã sai vặt đã đến, còn dẫn theo Liễu Di Nương lời nói. Gã sai vặt bi thương nói, Liễu Di Nương mang đến chính là cái kia bà tử bị ngũ phu nhân đuổi đi, còn đánh cho một trận, ta đem người cứu đã đến, các người nhanh chút ít đi xem a. Di Nương nói, cái kia bà tử đối với nàng có ân, nàng không thể ra phủ, chỉ có thể cho các người giúp đỡ giúp đỡ. Hết chương 69. Liễu gia người hãy theo gã sai vặt đi một chỗ rách dưới trong phòng. Liễu Mẫu càng chạy càng sợ hãi, nàng đến kinh đô, chứng kiến đều là cảnh thanh tú phồn hoa, ở đâu xem qua như vậy ô bẩn bẩn một mảnh địa phương. Gã sai vặt vừa đi một bên khóc ròng nói, tiểu nhân đã đem hết khả năng, khiến tất cả bạc cho nàng mời đại phu xem bệnh, lúc này mới cứu hồi một cái mạng, nàng bị đánh hơn mấy chục đánh gậy đâu rồi. Cái này mệnh là theo Diêm Vương Điện ở bên trong đoạt hồi đến. Lời này phản phản phục phục nói ba lượt. Liễu đại phú là cá nhân tinh, ở đâu còn có thể không biết. Nghe phiền, lại không dám mắng chửi người, dứt khoát móc ra bạc cho hắn. Nơi này có 5 lượng bạc, ngươi lấy trước đi, đối đãi ngày sau cho ngươi thêm bổ. Gã sai vặt liền cười con mắt đều nheo lại. Còn là lão gia ngươi đại khí. Nói xong mở cửa, cái kia bà tử rối bù, vẻ mặt vết thương, vết máu rơi nằm trên mặt đất, thoạt nhìn sắp xuống mồ. Thấy bọn họ đến, hữu ý vô lực giơ tay lên, khóc ròng nói, Liễu lão gia, Liễu phu nhân, các ngươi có thể tính là đã đến. Trong phòng mơ màng âm thầm, nàng như vậy vươn tay, thoạt nhìn như là lấy mạng lệ quỳ. Liễu phụ trong nội tâm như là sấm đánh, tay đều run rẩy. Vừa rồi còn muốn lấy làm hộp gỗ làm bánh ngọt tiến hầu phủ cửa đi thăm người thân, hôm nay lại thăng không dậy nổi nửa điểm tâm tư. Vậy cũng là muốn mạng người địa phương, một cái mạng làm sao lại có thể trà đạp thành như vậy. Liễu Mẫu run rẩy vén lên bà tử tóc, là nàng quen thuộc mặt, cái này tất cả may mắn cũng không có, thoáng một phát thiên đường một xuống địa ngục. Nàng không thể tin khóc nói, ngươi như thế nào biến thành như vậy, Liễu Di Nương đâu, nàng thế nào a? Bà tử sớm đã bị sợ, nàng đem sinh tử bí phương cho Liễu Di Nương ăn hết, gặp chuyện không may sau, ngũ lão gia thiện tâm cũng không có đánh nàng, chỉ làm cho nàng ly khai. Nhưng sau này không thể vào Nam Lăng Hầu Phủ cùng Bình Châu Thư Viện cửa. Bà tử nhặt hồi đến một cái mạng, thời điểm ra đi cảm động đến rơi nước mắt. Đi rồi không có tiền, chỉ có thể ngủ ngoài trời đầu đường, lại mắng nảy sinh ngũ lão gia một nhà đến. Cảm giác mình cũng là hảo tâm, thực tế mắng Liễu Di Nương không phải người tốt. Ăn thời điểm hoan hoan hỉ hỉ, một cái sức lực nói lời cảm tạ. Ăn hết sau liền chấn động rớt xuống ra nàng đến. Thực là tiện nhân, bất quá không có mắng bao lâu, bị người chụp vào bao tải đánh thành bộ dạng này bộ dáng sau, nàng lại niệm và Liễu Di Nương tốt, đánh nàng người muốn nàng nói chút ít lời nói dối. Nàng cũng không dám không nói, chỉ là nghĩ đến Liễu Di Nương tốt, liền nhịn không được cho Liễu Mẫu báo cái tín. Nàng cúi đầu nháy mắt, không biết làm sao Liễu gia người một cái đều không có nhìn ra. Gã sai vặt thanh âm ngược lại vang lên. Ai, lão gia phu nhân, nàng cái này mệnh, một cái không tốt, liền là muốn đi gặp Diêm Vương gia. Các người nhanh chút ít nói đi, miễn cho chị không hết bệnh, sau này không nói gì cơ hội. Bà tử liền dùng mình một cái, không còn có cái gì tiểu tâm tư. Thành thành thật thật bắt đầu dựa theo gã sai vặt lập lời nói dối nói. Đầu tiên nói ngũ phu nhân chỗ hiểm chết Liễu di nương trong bụng hài tử. Trong thâm tâm dưới mặt mãn tính thuốc, lúc này mới một ngày gọi đại phu. Đáng tiếc đại phu cũng là ngũ phu nhân người, chỉ nói là khí hậu không phục, ngũ lão gia lại bị người lừa bịp. Tin đại phu mà nói, cũng không có khám và chữa bệnh, như vậy càng chưa đủ, liền làm nặng thuốc, trời có mắt rồi. Di nương đau đến chết đi sống lại, thiếu chút nữa đã trôi qua rồi. Cũng may lão nô kịp thời thúc nhà, này mới khiến di nương còn sống. Chỉ là chúng ta loại người này ra ở đâu đấu qua được các nàng. Ta cầu sơn trưởng cha ra chân tướng, lại bị ngũ phu nhân vu hãm là ta ở dưới thuốc, đem ta đánh thành như vậy. Liễu mẫu nghe được mồ hôi lạnh liên tục, mắng to ngũ phu nhân ác phụ. Liễu phụ lại hỏi, cái kia Liễu di nương trong bụng hài tử như thế nào? Bà tử nói, hài tử không có việc gì, chỉ là lại như vậy xuống dưới. Di nương sợ là nếu không có, bên người nàng chỉ một mình ta trung tâm, những thứ khác đều là ngũ phu nhân nô tài, làm sao đấu hơn được. Nàng nói, lão gia, phu nhân, các người nhanh chút ít đi cứu cứu nàng a. Liễu phụ nhả ra khí. Hài tử vẫn còn là tốt rồi. Liễu tiểu quý là cái mãng người, nghe được tỉ tỉ như thế chịu khổ, theo đứng ngoài quan sát cầm lấy một cây gậy muốn đánh đến thăm đi. May mắn Liễu mẫu ngăn cản, khóc ròng nói, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng bọn hắn hai mắt một vòng hắc, như thế nào bàn bạc kỹ hơn? Còn là phải mời ngũ lão gia đến. Gã sai vặt lên đường, ta đây liền hồi đi mời. Nhưng hắn rời đi lại không hồi đến. Liễu phụ vừa mới bắt đầu vẫn chờ đợi đến lúc buổi tối có chút không có kiên nhẫn, mang theo tức phụ nhi tử hồi ra, lại lớn cửa đóng chặt, không ai ứng với đáp. Bọn hắn càng thêm bối rối, vốn là nhẫm đến sân nhỏ, người vừa đi bọn hắn căn bản không chỗ đặt chân. Bảy mồm tám mỏ chó vào hô một hồi, cũng không có người hồi, làm cho người bên cạnh ra đều đi ra chế giễu. Lúc trước đi mượn điểm tâm khuôn mẫu một nhà gã sai vặt đứng ở cửa ra vào mỉa mai. Một đám lừa đảo, còn nói chính mình là Nam Lăng Hầu Phủ người đâu. Hôm nay nhìn một cái, Nam Lăng Hầu Phủ mẹ vợ có thể không có chỗ ở. Liễu đại phú trong nội tâm cảm giác càng ngày càng không tốt, tranh thủ thời gian lại hồi đến cái kia rách dưới trong phòng. Bà tử vẫn còn, nghe xong lời này, nhân tiện nói, cái này tất nhiên là các ngươi đến kinh đô sự tình bị ngũ phu nhân biết được. Ngũ phu nhân quanh năm tại kinh đô, muốn che các ngươi tòa nhà, che đường lui của các ngươi, còn không dễ dàng. Ngũ lão gia nghĩ đến cũng là bị nàng xem ở, không xảy ra cửa. Liễu mẫu lúc này một điểm chú ý cũng không có, bối rối nói, cái này, đây nên như thế nào là tốt? Bà tử, còn là muốn đi Nam Lăng Hầu Phủ trên cửa, gõ đăng văn cổ, thế nào cũng muốn cái thuyết pháp mới là, đi chế, Liễu di nương mệnh sợ là không bảo vệ được. Liễu mẫu cùng Liễu phụ lại liếc nhau, có chút do dự. Bọn hắn tại Bình Châu trong thôn coi như là một nhân vật, có thể là tại kinh đô, có thể tính gì chứ? Một cái gã sai vặt bọn hắn đều muốn nịnh bợ lấy. Chỉ có Liễu tiểu quý muốn đi dốc sức liều mạng, nhưng bị Liễu mẫu ngăn lại, khóc ròng nói, ta đã không có một cái con gái, sao có thể không có nhi tử đâu. Bà Tử lúc này thời điểm ngược lại là đối Liễu Di Nương vừa đồng tình thêm vài phần. Lúc này nàng như là không khuyến khích. Liễu Di Nương thật sự tại Nam Lăng Hầu Phủ đã chết. Bọn hắn sợ là đều muốn co lên để làm con rùa đen. Chỉ cần cho đủ bạc, cái này toàn ra sự tình gì cũng dám làm. Lúc này thời điểm, bà Tử cũng bất đồng tình bọn họ. Một cái sức lực khuyến khích. Cho dù Di Nương là thiếp, vậy cũng là lương thiếp. Tại sao có thể làm cho nàng như vậy độc hại? Chúng ta phải đến thăm đi muốn cái thuyết pháp. Hầu phủ là danh môn vọng tộc. Tất nhiên không dám truyền ra loại này gièm pha. Đến lúc đó còn có thể đền bù Di Nương. Còn nữa nói, chỉ cần kiểm chứng ngũ phu nhân làm xuống chuyện ác. Nàng vừa rồi không có nhà mẹ đẻ người chỗ dựa. Nhất định sẽ bị bỏ rơi. Đến lúc đó, còn không phải chúng ta Di Nương làm đại phòng. Lão gia phu nhân, ta là Di Nương người. Tất nhiên sẽ đứng ở các ngươi bên này. Liễu đại phú nghe xong lời này, càng nghĩ, cảm thấy bà Tử nói cũng đúng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Bọn hắn tại Bình Châu mấy năm này đã qua đã quen ngày tốt lành. Một khi đã mất đi Liễu Di Nương, sợ sẽ muốn hồi đến lúc trước. Tại là khẽ cắn môi, nói, ta đây ngày mai phải đi Nam Lăng Hầu Phủ trước cửa muốn cái lý đi. Bọn hắn mang đến bọc hành lý đều tại lúc trước trong trạch viện. Trên người mang tiền cũng đều cho gã sai vặt. Lúc này thực là vừa lạnh vừa đói. Thật vất vả kề đến ngày hôm sau. Hắn sáng sớm phải đi tìm người. Bất quá, đi thời điểm hùng hổ. Đi về sau cũng không dám triển khai. Rồi sau đó trùng hợp trông thấy ngũ lão gia lại đang cùng gã sai vặt nói chuyện. Còn đưa cho gã sai vặt một tờ giấy. Liễu đại phú suy nghĩ thoáng một phát không có lên tiếng. Đợi đến lúc ngũ lão gia rời đi về sau, gã sai vặt đi đến góc rẽ, hắn mới dám đi tới. Gã sai vặt thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao ngươi tới nơi này? Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Ngũ lão gia có chuyện cho ngươi làm. Hắn xuất ra tờ giấy tử, nói, cái này là thân thủ của hắn ghi. Chúng ta đổi lại địa phương nói chuyện. Liễu đại phú tự tay gặp ngũ lão gia cho hắn đưa qua tờ giấy. Không có hoài nghi, đi theo gã sai vặt đã đi. Bọn hắn đi rồi, ngũ lão gia đi ra ngoài hỏi người gác cổng. Vừa rồi khang định dài công phủ gã sai vặt đâu? Đứa bé giữ cửa lắc đầu. Không biết, ngũ lão gia nhíu mày. Lần lượt bài thơ cho ta. Ghi tuy nhiên bừa bãi lộn xộn, nhưng là rất có linh tính. Ta còn muốn cùng hắn nhiều lời nói sao? Vừa rồi khang định trưởng công chúa phủ gã sai vặt lại đây cho trong phủ tiễn đưa trái cây. Thầy hắn đã nói ngưỡng mộ tài hoa của hắn, muốn cho hắn bình luận câu thơ. Hắn mới nói vài câu đã bị huynh trưởng gọi đi, liền đem câu thơ trả lại cho hắn. Lúc này sự tình đều muốn nhiều lời vài câu. Người nhưng không thấy, cái này thật là lạ. Hắn thở dài một tiếng. Được rồi, hắn là tiên sinh, tổng là ưa thích dạy học sinh. Giờ phút này dạy không được, còn có chút tiếc nuối. Bên này, Liễu đại phú đi theo gã sai vặt đi một cái vắng vẻ địa phương. Gã sai vặt cho hắn một bao thuốc. Đạo, cái này là làm cho người ta sinh bệnh thuốc. Sau khi ăn xong, đời này cũng chỉ có thể ngồi phịch ở trên giường. Liễu đại phú chấn động. Có ý tứ gì? Gã sai vặt nhỏ giọng nói. Lời nói thật cùng ngài nói đi. Ngũ lão gia cha ra chân tướng. Biết rõ ngũ phu nhân đều muốn hại chết Liễu Di Nương trong bụng hài tử. Lần này là thật sự oán hận bên trên ngũ phu nhân. Có thể là ngũ phu nhân dù sao đã có hai cái hài tử. Vì thiếu gia cùng cô nương, cũng không có thể bỏ nàng. Đến cùng truyền đi, vấn đề này là làm cho người ta chê cười. Cho nên, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Đợi đến lúc ngày tốt Liễu Di Nương hài tử sinh ra. Di Nương dưỡng tốt thân thể, liền trực tiếp trưởng quản ngũ phòng nội trợ. Hắn xuất ra tờ giấy. Phía trên này liền là hắn viết cho ngươi lời nói. cho ngươi cho dù đi làm. Hắn đem tờ giấy cho Liễu Đại Phú nhìn thoáng qua liền xé nát. Đặt ở trong mồm nhai xuống dưới. Phía trên mà nói ngài đều nhớ kỹ a, thứ này không thể lưu. Liễu Đại Phú căn bản không biết chữ, nhưng là hắn lúc này trong đầu lộn xộn, căn bản không có hoài nghi. Gã sai vặt thừa cơ đem thuốc cho hắn đặt ở trong tay áo. Nói, ngày mai ta trở lên cửa tìm ngươi. Liễu Đại Phú còn không có hỏi trên giấy ghi là cái gì. Liền chóng mặt hồi đi. Kết quả còn chưa tới cửa ra vào. Chỉ nghe thấy bên trong tiếng khóc. Vội vàng vào nhà, Liễu Mẫu nhào đầu về phía trước, cầm lấy hắn khóc ròng nói. Tiểu Quý bị người bắt đi. Nói thương thế của hắn người. Liễu Đại Phú liền vội hỏi. Thương thế của hắn người nào? Liễu Mẫu lắc đầu. Không biết, vừa mới nói là đi ra ngoài tìm ngươi. Vừa hồi đến đã bị người bắt đi. Nên là đi ra ngoài tìm được ngươi rồi thời điểm lấy ngươi nổi lên tranh chấp. Liễu Đại Phú hai mắt một chóng mặt. Căn bản không biết như thế nào là tốt. Sau đó mới nhớ tới một chuyện khác tình. Cho dù hắn có lá gan này hạ dược, hắn như thế nào cho ngũ phu nhân hạ? Hắn căn bản không thấy được ngũ phu nhân đi. Hơn nữa chuyện này quá đột nhiên. Hắn chậm rãi tỉnh táo lại. Còn muốn đã đến một cái mấu chốt vấn đề. Tại sao phải hắn để làm? Liễu Đại Phú cũng không phải một cái đặc biệt người thông minh. Trăm mối vẫn không có cách giải. Đặt ở bình thường là có thể tỉnh táo tiếp tục suy nghĩ tưởng tượng. Nhưng là hiện tại nhi tử bị bắt. Hắn quăng cáo không cửa. Chỉ có thể tiếp tục đi tìm ngũ lão gia. Lảo đảo mà hồi đi. Còn chưa tới Nam Lăng hầu phủ đâu. Lại đụng phải gã sai vặt. Liễu Đại Phú tựa như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường cầu cứu. Gã sai vặt đã nói. Ta hồi đến hỏi hỏi lão gia. Chỉ là lão gia giao cho chuyện của ngươi ngươi nhanh hơn chút đi làm. Liễu Đại Phú hỏi lên nghi vấn của mình. Ta như thế nào nhìn thấy ngũ phu nhân đâu? Như thế nào cho nàng hạ dược đâu? Gã sai vặt kinh ngạc. Trên giấy không phải đều đã viết ư? Liễu Đại Phú. Ta không biết chữ. Gã sai vặt liền chịu nhận lỗi. Là của ta sơ sẩy. Ngài cũng đừng trách móc. Chúng ta lão gia hận độc này cái độc phủ, nhưng lại không có cách nào. Cái này người trong phủ, ngũ phu nhân đều so với hắn quen thuộc. Hắn quanh năm không tại kinh đô, mọi người bị ngũ phu nhân thu nạp đi. Vậy mà không ai nghe hắn, chỉ có ta có thể giúp đỡ chạy chân. Đối với ngươi tại ngũ phu nhân không coi vào đâu, không thể làm nhiều cái gì. Vừa vặn, lại có ngươi. Hắn ý vị thâm trường nói, chuyện này không thể tại Nam Lăng hầu phủ bên trong làm. Phải đi bên ngoài làm, như vậy mới có thể sạch sẽ kết thúc công việc. Liễu Đại Phú lại hỏi, có thể là ta hạ độc, bị bắt liền là ta nha. Gã sai vặt lại nói, sẽ không bị trào. Hắn thở dài, ngươi không biết, ngũ phu nhân trời sinh tính cẩn thận. Chưa bao giờ sẽ đơn giản ăn người khác trà cùng thứ đồ vật. Chúng ta lão gia cũng là thật sự không có cách nào. Cho nên mới nghĩ đến ngươi. Ngày mai, nàng sẽ mang theo hai cái cô nương đi vạn bảo các đánh đồ trang sức. Ngươi liền giả bộ như ngày đầu tiên đến gặp nàng. Đều muốn bái kiến nàng. Cho nàng kính chén trà. Ngũ phu nhân người này, ở bên ngoài luôn luôn là giả vờ giả vịt. Nơi nào sẽ không ăn ngươi trà. Ngươi yên tâm. Thuốc này chậm trễ cái 2-3 ngày mới phát tác. Đã sớm cha không được ngươi rồi. Ngũ phu nhân không có nhà mẹ đẻ người. Nhi nữ nói trắng ra là. Dựa vào là ngũ lão gia. Căn bản không có con người làm ra nàng cha ra chân tướng. Mà lại nàng té xỉu ở giường. Là trong phủ. Cái kia là Nam Lăng hầu địa bàn. Làm huynh trưởng, nơi nào sẽ không giúp đệ đệ của mình. Cho dù là bại lộ, cũng không sao, chỉ có giúp đỡ che lấp phần. Hắn lần nữa thở dài, như không phải trong phủ quy củ nhanh, không có cơ hội ra tay. Nàng lại là người cẩn thận, không ăn người bên ngoài đồ vật. vật gì đó khác lại là cùng mọi người một khối ăn. Chúng ta lão gia cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm, một khi đã thành, vô luận đối với mọi người đều tốt, liền là ngài cũng có 8 ngày phú quý, sau đó có ám chỉ gì khác. Chỉ cần ngươi làm xong chuyện này, con của ngươi nhất định có thể toàn bộ tu toàn bộ vĩ hồi đến. Nếu như bằng không thì, sợ là, ai, Liễu Đại Phú còn không có nghe rõ những lời này là có ý tứ gì. Gã sai vặt đã đi, chờ hắn rời đi về sau nửa ngày công phu sau, Liễu Đại Phú đột nhiên hồi qua thần, dùng mình một cái, hắn cảm giác mình rốt cuộc hiểu rõ chân tướng sự tình. Hắn hồi đi theo Liễu Mẫu nói, cái này không phải mời chúng ta tới chiếu cố Thục Vinh. Cái này là để cho chúng ta tới giết người nha. Liễu Mẫu sợ tới mức chân đều là run. Ngươi đừng làm ta sợ. Liễu Đại Phú lại cảm giác mình càng ngày càng được chân tướng. Ta cho rằng sơn trưởng là tốt, không nghĩ tới tâm tư ác độc. Hắn cái này là từng bước một phủ lấy ta bên trên đạo đâu. Hắn khẳng định là chính mình không muốn trông thấy ngũ phu nhân, lại không thể bỏ vợ, liền đem ta lường gạt đến kinh đô, dùng tay của ta bỏ ngũ phu nhân. Ngươi nhớ nha, dựa theo hắn nói, cái này thuốc vài ngày sau mới có thể phát tác, không dễ dàng bị phát giác, nên là tìm hồi lâu mới tìm thấy. Hôm nay, hắn cần là ngũ phu nhân ăn hết, mà không phải hạ dược, cho nên, ta đến hạ dược là tốt nhất. Hắn càng nói càng kích động, ta không có bị bắt lấy khá tốt. Ta muốn là bị bắt chặt, cái gì đều là thành lập, bởi vì con gái bị ngũ phu nhân ngược đãi, cho nên bí quá hóa liều hại người. Cái này không phải rất bình thường ư, căn bản không có người sẽ hoài nghi đến hắn. Liễu Đại Phú rất hận nói, bất quá, hắn bắt tiểu quý uy hiếp ta, muốn là ta không làm, hắn khiến cho tiểu quý không thể toàn bộ tu toàn bộ vĩ hồi đến. Ngươi nói ta làm còn là không làm. Liễu Mẫu khóc lớn, như thế nào như thế? Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Liễu Đại Phú lại mặt lộ vẻ vui mừng. Chúng ta không còn phương pháp. Hơn nữa việc này, hắn sở dĩ dám giao cho ta, là chắc vào ta cùng hắn là trên một cái thuyền châu chấu. Chỉ cần chúng ta làm thành công, con gái tuy nhiên không thể phù chính, đã có thể cùng chính thất giống nhau như đúc, có thể cầm quyền. Những năm này chúng ta phòng ở mà hằng ngày dùng đều là sơn trưởng cho, chúng ta còn có thể tùy tiện xuất ra 10 lượng 20 lượng bạc làm việc, cũng là bởi vì lấy hắn cho nhiều. Nếu như làm thành, sau này chỉ có thêm nữa. Hắn do lúc ban đầu sợ hãi đến bây giờ kích động đánh cuộc một keo, chỉ dùng không đến 2 canh giờ. Hắn nói, ta hiểu được, hắn cái này là cho ta một cái khảo nghiệm, như là ta đất chuyện làm tốt lắm, không thể nói trước càng được hắn khí dụng. Dù sao, hắn không có gì trung tâm người có thể dùng. Đối với chúng ta không giống với nha, con gái chúng ta khi hắn trên tay, đều dựa vào lấy hắn sống đâu. Hắn tin ta đám bọn họ cũng dám để cho chúng ta làm những thứ này dơ bẩn sự tình. Loại cảm giác này lại vẫn khá tốt. Liễu Mẫu nghe xong hắn mà nói cũng bắt đầu suy nghĩ. Là không phải, ngươi nói có hay không khả năng? Vấn đề này, Thục Vinh cũng biết. Dù sao, ngũ phu nhân chỗ hiểm chết nàng cùng hài tử. Liễu Đại Phú gật gật đầu. Ngươi nói không sai, khẳng định là như vậy. Bởi vì gã sai vặt đang tại hắn mặt cùng ngũ lão gia nói chuyện gặp mặt đưa qua tờ giấy, cho nên Liễu Đại Phú một chút cũng không có hoài nghi gã sai vặt. Hắn dựa theo chính mình ăn khớp như ý một lần, trực tiếp chân tướng nằm ở một lần bà tử. Không phải trợ giúp bọn hắn làm theo ngũ lão gia cùng Liễu Di Nương hợp mưu hại ngũ phu nhân cái này âm mưu, nên là nàng sống a, như thế nào? Hiện tại không cần nàng giúp đỡ. Lý, hai vị này liền tự mình nghĩ đã thông. Nàng há mồm cứng lưỡi. không khỏi nhớ tới Liễu Di Nương lúc trước đã từng nói qua cha nàng một câu. Hắn là cái dân cờ bạc, cảm thấy ta nhất định có thể trèo lên một cái phú quý người ta. Cho nên cự tuyệt không ít tốt việc hôn nhân. Nàng lắc đầu, ngậm miệng, mà sự tình xác thực phát triển vô cùng thuận lợi. Ngũ phu nhân mang theo Chiết Tịch Lam cùng Ban Minh Nhụy cùng đi định đồ trang sức. Vẫn còn Vạn Bảo Các ở bên trong đụng phải hình bộ quản sự phu nhân Lật Thị. Hai người bái kiến, đã nói mấy câu, Lật phu nhân nhớ tới khuya ngày hôm trước nghe thấy chê cười. Nói, ta với ngươi nói, nhà của ta không phải ở dài Thanh Tú phố nhỏ sao? Một mảnh kia đều là quan gia đình, mấy ngày trước đây vẫn còn có lừa đảo đi nhà của ta mượn điểm tâm khuôn mẫu. Hỏi nàng là ai? Nói là nhà của ngươi lão gia Nhạc mẫu mẹ, nhà của ta gã sai vặt đem người đánh ra. Kết quả lời còn chưa nói hết, chợt nghe bên ngoài có người nói: "Phu nhân, bên ngoài quỳ một người, nói là Liễu Di Nương cha đẻ, do gió đến bái kiến ngài đâu, muốn cho ngài kính chén trà." Ngũ phu nhân, Lật phu nhân, thật sao? Vừa ý tuồng. Có một chút Liễu đại phú đánh giá được không sai. Lật phu nhân ở chỗ này, Ngũ phu nhân được bận tâm Nam Lăng hầu phủ thể diện. Thấy Liễu đại phú còn phải cười. Liễu đại phú khóc giống si ếch ảy nước mắt nói nhà mình khuê nữ may mắn mà có nàng ư phần thưởng mới có thể sống. Kiên trì phải lạy xuống dưới biểu đạt kính ý kính trà. Nàng cũng phải uống, Liễu đại phú luyện tập qua rất nhiều lần. Chén thứ nhất trà cố ý quật ngã, lưu lại trà tre, trong tay chuẩn bị thuốc bột bao trùm tại trà đắp lên. Thứ bậc hai chén trà nâng tới thời điểm, trà tre khấu trừ tại bát trà bên trên, đưa tới dung một cái, ngũ phu nhân có thể uống hết. Không ai hoài nghi cái này thoạt nhìn như là nhát gan khiếp nhược trang già hán tử sẽ hại người. Chờ thêm vài ngày sau. Hết thảy đại cục đã định, có đôi khi hại người, cũng không cần phức tạp hơn, chỉ cần bị hại không người nào người hỗ trợ kiểm chứng là tốt rồi. Đáng tiếc, hắn không biết, Ban Minh Nhụy cùng Chiết Tịch Lam hai người gắt gao theo dõi hắn. Tự đợi đến hắn hạ thủ, Ban Minh Nhụy thực tế khẩn trương, thấy hắn ra tay, trực tiếp quát lên, đi qua bắt lấy tay của hắn. Ngươi làm gì? Ngươi hướng bên trong thêm cái gì? Ngũ phu nhân mắt hí, Lật phu nhân trừng to mắt. Của ta cái ngoan ngoãn, nàng cũng bị mời đi Nam Lăng hầu phủ. Chiết Tịch Lam thực tế hưng phấn, bắt lấy Lật phu nhân tay không tha. Phu nhân, ngài có thể nhất định phải giúp chúng ta làm chứng nha. Bằng không thì nói như thế nào thanh? Dưới ban ngày ban mặt. Vậy mà làm ra loại sự tình này, cái này sau lưng, nói đến chỗ này, còn khóc, mà bắt đầu, Ban Minh Nhụy cũng đau khóc thành tiếng. Báo quan, Liễu đại phú bối rối, cái này bị bắt, nhưng không thể báo quan a, hắn sợ hãi phải nói không xuất ra lời nói. Nhưng ngũ phu nhân giúp hắn nói, nàng nói, không thể báo quan. Như thế tai tiếng, không thể ngoại truyền, bằng không thì Nam Lăng hầu phủ mọi người đã thành chê cười. Lật phu nhân cũng tán đồng gật đầu, các ngươi còn là hài tử, không hiểu bên trong lợi hại quan hệ, vấn đề này chỉ có thể đè nén xuống, không thể bị người làm đề tài nói chuyện, bằng không thì liền là Nam Lăng hầu cũng muốn bị người mỉa mai. Ngũ phu nhân làm người hiền lành. Lật phu nhân trong nhà không coi là đỉnh đỉnh phú quý. Rất nguyện ý lần này giúp nàng một chút. Về sau tạm biệt di chuyển. Tại là trói Liễu đại phú ném lên xe ngựa. Lật phu nhân cũng đi theo. Ngũ phu nhân mang theo Chiết Tịch Lam cùng Ban Minh Nhụy một mình lên một chiếc xe ngựa. Vừa lên xe ngựa liền giận tái mặt. Nói đi, cái này là các ngươi chủ ý của người nào? Chiết Tịch Lam thành thành thật thật vươn tay. Di mẫu, ngươi đánh ta vài cái a. Nhưng là sân khấu kịch tử đáp tốt rồi. Ngài được hát xuống dưới. Nàng chân thành nói, ta biết rõ ngươi nhớ Hòa Ly, cũng chỉ là muốn cùng rời, nên đồ đạc của ngươi ngươi mang đi, không phải ngày ngày không nên, có thể là, dựa vào cái gì nha, dựa vào cái gì ngươi Hòa Ly về sau, hắn và Liễu Di Nương sinh hạ hài tử, hưởng thụ niềm vui gia đình, dựa vào cái gì hắn trước phản bội giữa các ngươi ước định, vẫn còn muốn ngươi áy náy. Ta biết rõ, ngươi khẳng định phải nói, cái này là ngươi thiếu nợ hắn, nhưng này 20 năm đến, ngươi vì hắn sanh con dưỡng cái, ngươi vì hắn lo liệu trong nhà, ngươi bị ép cốt nhục chia lìa, ngươi bị bà mẫu tha mài, từng điểm, chẳng lẽ, liền một chút cũng không có trả giá ư, thế nhân chỉ nhìn thấy ngươi chiếm hết tiện nghi. Nhưng không nghĩ qua những ngày kia mặt ngươi chịu qua khổ sở. Cũng không phải ngươi nói ngươi muốn làm ngũ phu nhân. Cũng không phải ngươi nói. Ngươi muốn một đời một thế một đôi người. Là hắn trước tiên là nói về. Ngươi mặc dù theo không kịp cước bộ của hắn. Cũng cố gắng thừa nhận hắn mang đến hết thảy. Ngươi lảo đảo đi lên phía trước. Có thể còn sống sót. Có thể sanh con dưỡng cái. Là bản lãnh của ngươi, nếu không hắn vừa đi liền là nhiều năm như vậy, ngươi sớm đã chết ở ngôi viện này bên trong. Hắn khi hắn mẫu thân là hiền lành sao? Một năm hồi tới một lần, là ai người thương ai? Thế nhân chỉ có thể thương ngũ lão gia vì yêu đoạn tiền đồ. Nhưng nàng chỉ có thể thương di mẫu những năm này chịu qua những mưa gió. Nàng cầm chặt ngũ phu nhân tay. Hắn ái thiếp diệt thê, cùng thiếp thất một khối muốn giết thê. Tại đây một điểm thì có thể làm cho hắn và Nam Lăng Hầu xuất ra ngũ phòng tất cả phòng mà cho ngươi. Liễu Di Nương cuộc đời này không có vào kinh cơ hội cũng sẽ không hạnh phúc. Dưỡng cái loại người này cuối cùng sẽ đối với nàng tẫn trách, lại sẽ không yêu nhau. Người lúc trước thống khổ, nàng cũng muốn nếm thử mới được. Về phần dưỡng, như vậy sự tình phát sinh, ở đâu có thể tĩnh hạ tâm, dựa theo tính tình của hắn, sợ là không thể dạy học chồng người, cũng sẽ không ở lại kinh đô, càng sẽ không mang đi Liễu Di Nương. Hắn phụ trách, cũng không chịu trách nhiệm. Triết Tịch Lam nói, Di Mẫu, ngươi đừng mềm lòng, lúc đó, ngài liền nhìn xem hắn lựa chọn a, nàng cong lên khóe miệng. Hắn tự hủ người đọc sách, lời hứa đáng giá nghìn vàng, cương trực không a, mà khi Liễu Di Nương mang hài tử cầu hắn đến cầu ngươi buông tha Liễu gia ba miệng ăn, buông tha muốn giết ngươi hung thủ lúc, ngươi sẽ phát hiện, hắn đáng đời cùng bách thất vọng, cơ khổ cả đời, ngũ phu nhân lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên hung hăng một cái tát đánh vào trên tay nàng. Ngươi cái này một thân lệ khí, ta phải như thế nào vuốt lên a? Ta làm sao lại dậy sẽ không muốn khai mở chút ít đâu. Nàng hít sâu một hơi, nói, ngươi đã hy vọng ta đây giống như Hòa Ly, ta tại đây giống như Hòa Ly. Hết chương 70, cách chương.